tiếp thiên vận, chương 262, não bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tựa như ta báo danh lĩnh đội, trước một trận có thể cùng Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi tổ đội, trận tiếp theo cũng có thể cùng Triệu Thiến, Vương Nguyên Nhất tổ đội, chỉ có ta đội trưởng này không thể đổi mà thôi. Bởi vì tại tối hôm qua lúc ăn cơm đã cùng Lý Khánh Hòa các nàng thương lượng xong, một mình thi đấu từng người báo danh, mà đoàn đội thi đấu là toàn thể đều tham gia, cho nên ta liền đi lớn nhất tiếp đãi quầy ba nơi đó, lấy ra thẻ căn cước lấy đội trưởng thân phận báo danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một mình thi đấu là tùy tiện báo danh, mà đoàn thể thi đấu báo danh liền cần tất cả đội viên cùng một chỗ. Ta bấm Triệu Thiến đám người điện thoại, một bên cũng tại quầy ba bên kia xếp hàng. Chỉ chốc lát Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi, Triệu Thiến, Khổng Lập đều lần lượt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cuối cùng là cái manh muội tử tiếp đãi chúng ta, dáng dấp thật đáng yêu. Ta cùng Lý Khánh Hòa báo danh một mình thi đấu, đây đều là cố định, Lý Khánh Hòa muốn nổi danh, ta thì là vì cá độ đánh bạc, Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi, Khổng Lập là góp nhân số, làm dự bị. Đoàn thể thi đấu báo danh cũng rất thuận tiện, chúng ta 5 cá nhân thân phận chứng nhận đều nghiệm qua một chút, liền điền tư liệu ký xuống đại danh, xác nhận xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Về phần 3 hạng đầu thù lao chúng ta hứng thú cũng không lớn, mặc dù lượng tiền bạc đầy đủ để chúng ta giật mình. Mọi chuyện đều dựa theo tối hôm qua lúc ăn cơm thương lượng tới. Nhưng Triệu Thiến muốn tham gia một mình thi đấu lại ngoài dự liệu của chúng ta, cũng không để ý chúng ta khuyên nhủ, thật không biết nàng lấy ở đâu lá gan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca, người cứ yên tâm đi, nhiều nhất đánh không thắng ta liền nhận thua tốt. Triệu Thiến nói như vậy. Tốt à, cái kia đến khác khoe khoang. Mặc dù ngươi nói là lịch luyện nhưng cũng phải chú ý thực lực, nếu như chênh lệch quá lớn, liền trực tiếp nhận thua đi, bằng không ta sẽ lo lắng. Ta kỳ thật rất lo lắng, nữ cư sĩ nhắc nhở rõ mồn một trước mắt, ta không thể để cho Triệu Thiến xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Báo danh xong, chúng ta cầm dự thi một bản quy tắc sổ cùng đi phòng ăn bên kia thương lượng sổ trong quy tắc. Cùng chiến thuật sự tình. Thương lượng thời gian rất dài, bởi vì còn thảo luận đến chiến thuật ứng đối vấn đề, đại khái đến trạng vạng tối mới ai đi đường nấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta về tới chung cư thứ 13 số phòng ở giữa, mở cửa phòng về sau, bản năng ngẩng đầu, liền phát hiện Lý Phá Hiểu tại chung cư đỉnh trên hàng rào đón gió đứng đấy, gác tay nhìn lên bầu trời trời chiều. Sờ lên trong tay khối kia lệnh bài màu đen, ta trái tim run lên một cái, Lý Phá Hiểu nha, Lý Phá Hiểu, ngươi nói ta có nên hay không dựa theo Chu Tuyền nói, đem ngươi làm tiến âm phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không biết ngươi có tính toán gì, nhưng ta hiện tại thật rất khó khăn. Nếu như ta không dựa theo Chu Tuyền đến, rất nhanh liền có thể nhìn thấy đòi mạng tiểu chất tử, tuy nói ta không sợ hắn, nhưng cũng không muốn đắc tội thân thích không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pro. Chấm. Nghĩ, ta vẫn là đóng cửa từ trên thang lầu mái nhà. Chung quanh tất cả đều là rừng cây, ta đứng ở chỗ này lúc gió cũng có chút lớn, nhìn xem Lý Phá Hiểu đón trời chiều, tâm tình lại trở nên phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Phá Hiểu, đáng tiếc ta cùng Lý Phá Hiểu cuối cùng không đúng lắm xưng, hắn cũng xem ta như tà ma ngoại đạo, ta nhiệt huyết cũng bởi vậy có một tia băng lãnh trộn lẫn ở bên trong. Lý Phá Hiểu quay đầu lại, kia thân phế phẩm đạo bào còn mặc lên người, bụng vị trí lại trống không ít, xem ra hắn vừa rồi miễn phí cơm chưa ăn rất no bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta kém chút không có cười ra tiếng, bất quá có một số việc vẫn phải nói rõ ràng. Chu Tuyền muốn ta đem ngươi làm xuống dưới, ngươi nhưng có di ngôn gì muốn nói? Hạ Nhất Thiên, ta vốn đang cho là ngươi có chút lương tri tồn tại, lại nghĩ không ra ngươi đã cùng cái này tự tiện giết Đại Long huyện thành hoàng gia, làm ác tác quái yêu ma quỷ quái cấu kết với nhau làm việc xấu. Lý Phá Hiểu lạnh lùng quát hỏi ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái gì? Ta kinh ngạc dưới, thì ra Lý Phá Hiểu là biết Chu Tuyền lai lịch. Hừ, thì ra ngươi cái gì cũng không biết, thế mà liền cho bực này yêu ma làm tạp dịch, thật sự là buồn cười. Lý Phá Hiểu hừ lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được rồi, những vật này liền không nói, nàng coi như giết chết thì ra thành hoàng, cái kia cũng chuyện không liên quan đến ta, ai bảo nàng hiện tại có chính thức sắc phong. mà lại ta cũng có không thể không đem ngươi mang xuống âm phủ cho Chu Tuyền lý do, đồng dạng, ngươi cũng đừng phản bác ta biết ngươi có chừng ác xương thiện điểm xuất phát, hai chúng ta đối kháng, đều bằng bản sự đi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi còn có cái gì di ngôn không có. Ta nhún vai cùng Lý Phá Hiểu nói rõ lý lẽ, tại đường cao tốc lên đều nói qua vừa thông suốt, hắn kiên duy trì ý kiến của mình đã đến bảo thủ tình trạng. Di ngôn, ha ha, hàng yêu trừ ma không cần di ngôn, cốc công tận tụy chết thì mới dừng thôi. Lý Phá Hiểu lưu manh đến để cho ta toàn thân run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta trầm mặc xuống, nếu như không phải biết Lý Phá Hiểu là kẻ lỗ mãng, ta căn bản sẽ không tin tưởng loại lời này, hết lần này tới lần khác hắn nói ra lại là muốn đi làm, thật có chút làm khó ta. Sở lấy lệnh bài tay rút ra, ta quay người đi xuống lầu, xem ra thực sự thấy không rõ, vậy chỉ có thể đợi đến thấy rõ thời điểm, sư phụ dạy bảo ta không thể treo ở bên miệng, một số thời khắc nên gánh chịu một vài thứ thời điểm, cũng phải đi gánh chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Chu Tuyền đến cùng muốn làm gì? Trong lòng ta vẫn luôn lo lắng, cái này tiểu biểu muội đã điên rồi, tùy thời có thể làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình, ta cũng không thể luôn dung túng nàng. Gian phòng trong, ta lấy ra âm dương lệnh, niệm mượn đường âm dương chú ngữ, hạ âm phù, lúc này mới mở mắt ra, phù phù một tiếng ta liền rớt xuống âm trầm trong nước biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cũng may ta bơi không sai, giật này mình sau liền du lịch lên, cũng đi tới trên mặt nước. Nhìn chung quanh một vùng biển mênh mông, ta sắc mặt đại biến, muốn mượn đạo âm dương, cũng phải nhìn cái này địa phương nào mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chuẩn bị lại muốn đọc chú ngữ, tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên túm ta góc áo một chút, ta hạ nhảy một cái, nơi này làm sao lăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta vội vàng sờ soạn tất cả quỷ tướng hồn úng, đem tất cả quỷ tướng đều kêu gọi ra. Bỗng nhiên một trận sóng biển mãnh liệt. Ta như là gà con đồng dạng cho Tống Huyền Nghi lôi đến không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một con to lớn vô cùng quỷ thú theo đáy nước gào thét mà ra, to lớn răng nanh tại kia chiếu lấp lánh. Niệm mượn đường dương gian chú ngữ, ta ướt sũng về đi đến trong phòng, vẽ lên trận pháp, đem tích quân các nàng tất cả đều gọi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phía dưới cư lại chính là âm trầm quỷ biển, còn có quỷ thú loại này quỷ dị đồ vật tồn tại, vừa rồi trên mặt nước cũng mênh mông vô bờ, cái này thập vạn đại sơn phía dưới cư lại chính là thập phương nước biển, muốn sử dụng âm dương lệnh cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đem quỷ tướng thu sạch tiến hồn úng, ta cảm giác băng lãnh thấu xương, vội vàng mở nước nóng, hảo hảo tắm rửa một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhìn một hồi thư tịch, hạ âm gian tu luyện là không thể nào, chỉ có thể ở nhân gian hào hào ngủ một giấc chờ đợi ngày mai thi đấu. Gian phòng không lớn, hơn 20 mét vuông, lúc ngủ ta đem giường cho phân ra, nệm thả trên mặt đất, ván giường thì đệm tấm thảm, tại dương gian đi ngủ ta không yên lòng, người so quỷ đáng sợ nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, làm xong hết thảy, ta đem ngoại trừ mệnh bài tất cả quỷ tướng đều thả ra. Tích quân nhìn xuống xung quanh hoàn cảnh, có chút lạ lẫm, bất quá tựa hồ chỉ cần có ta ở đây, nàng liền thật cao hứng, bởi vậy liền nhào tới trên người ta. Tại động phủ một đoạn thời gian, nàng cùng Vương Yên đã thành thói quen cùng ta cùng một chỗ ngủ. Tống Huyền Nghi ghen tị quỳ gối trên giường nệm nhìn ta, lại không thể làm gì, ai bảo tiểu hài tử có ưu thế, chỉ có thể là nằm tại trên giường nệm che một giường tấm thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Hàn theo trong tủ cầm một giường chăn mền, tìm cái sàn nhà trải lên liền nằm ngủ, hắn phụ trách thủ vệ khẩu. Tống Huyền Nghi các nàng quen thuộc ta mỗi lúc trời tối dùng dưỡng quỷ đạo dẫn các nàng thăng cấp, đêm nay không tu luyện cũng làm như là qua trở về người thời gian, ngược lại cũng không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ngày hôm sau tỉnh lại ta mở mắt lại giật này mình, Tống Huyền Nghi không biết từ khi nào liền tung bay ở trên người của ta, chính mở to mắt to nhìn ta, từng sợi sợi tóc từ không trung rủ xuống, tại hô hấp của ta hạ bãi độc. Tích quân ôm cánh tay của ta, kẹo que đã rớt xuống một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chủ nhân, ngươi có thể tỉnh. Tống Huyền Nghi rụi rụi con mắt cực điểm mị thái, làm hại ta toàn thân đều huyết khí sôi trào lên. Tỉnh, đi đại hội đi. Sắc mặt ta xấu hổ, tối hôm qua ngủ được quá chết thế mà không có phát hiện nàng tung bay ở trên người ta ngủ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta đem Tích Quân kêu lên thu nhập hồn úng liền đi đại hội hiện trường. Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa các nàng hẹn gặp tại hội trường cá độ khu chờ ta, có thể ta đi nơi đó, lại nhìn thấy có thật nhiều người vây quanh, không biết tại xem náo nhiệt gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên ngoài ta liếc mắt liền thấy Triệu Thiến ngay tại sốt ruột chờ đợi ta. Ta đi qua chuyện, nàng lập tức liền chạy tới lôi kéo ta đi đám người nơi đó. Đánh giá hướng về phía ném ngập. Không xong Thiên ca, ngươi lần này nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không sạch, ngươi xem một chút người này ghi lại video. Quả thực chính là từ không sinh có. Triệu Thiến một câu liền đem ta hù dọa, ta còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Khánh Hòa nhìn ta tới, đi tới nói ra. Ha ha, cái này đại huynh đệ có thể nổi danh, buổi tối hôm qua anh hùng mỹ nhân, hưởng hết tề nhân chi phúc đâu. Có ý tứ gì, ta nhíu nhíu mày, liền Lý Khánh Hòa đều nói như vậy, chẳng lẽ đám người này nhìn lại là biên tập tốt vu hãm ta video. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca cùng quỷ đi ngủ, đến cùng cảm giác gì? Ta cảm thấy ngươi vẫn là chú ý thân thể một chút, hôm nay muốn lên sàn thi đấu đâu. Trương Tiểu Phi có chút lo lắng nhìn ta. Tất cả mọi người tránh ra. Không thấy được video chính chủ đã đến rồi sao? Để hắn hiện thân thuyết pháp một chút nha, vây quanh tính chuyện gì chứ? Một cái thanh âm quen thuộc cười lạnh xua đuổi đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đám người tránh ra về sau, người kia rốt cục hiện ra chân diện mục lại là cơ thần. Sắc mặt ta âm tối xuống, lại là tiểu tử này, lần trước nên giết hắn, lại có lòng dạ đàn bà, để hắn chạy đến trên đại hội đến nháo đăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dưỡng quỷ làm hại coi như xong, thế mà còn cùng quỷ cùng ngủ một giường, làm kia cảm thấy khó xử sự tình, ha ha. Cơ thần cười ha ha. Ta sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía công cộng phát ra video dùng màn hình lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Camera hẳn là lắp đặt ở bên ngoài trên cây, 45 độ nhìn xuống thu hình lại còn có nhìn ban đêm phóng đại hiệu quả, trước đó bởi vì là cửa sổ sát đất, hại sợ trễ quá xảy ra chuyện gì ta không kịp ứng đối, màn cửa cũng không có kéo lên. Video là biên tập qua, đại khái nội dung là Tống Nguyễn Nghi nhàm chán thời điểm, theo trên giường nệm bay lên, cuối cùng bay đến ta ngay phía trên, sau đó còn giống như có đến vài lần dùng tay khẽ vuốt gương mặt của ta, trên dưới giám thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kết quả cái này, mấy cái động tác ăn khớp tại trong video biên tập lặp lại về sau, lại thành 10 phần tà ác thật mạnh. Trải qua mọi người não bổ thoạt nhìn như là tại làm nữ trên nam dưới xấu hổ chuyện. Mà mấu chốt là Thích Quân còn ôm tay của ta, vi diệu tổ hợp coi như đem tất cả mọi người thấy dục hỏa đốt người. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.